Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Có ai là đồ ngốc? Hiệp khách giáp liên hợp chân tướng tổ chức ba đại cao thủ, cộng thêm mấy vạn tinh binh bố trí xuống thiên la địa võng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn con mồi thứ nhất. Đám kia biến dị khát máu con nhím bầy. Cùng bọn hắn trong dự liệu như thế. Chính hướng vòng mai phục từng bước một tới gần. Đầu kia cao to nhãn kính vương xà. Phá hư chi thần thế gian hóa thân. Hiệp khách giáp chân chính con mồi. Đồng dạng xa xa đi theo con nhím bầy về sau. Hướng về chỗ kia vòng mai phục tới gần. Bây giờ nhìn lại. Phương Ninh tuyệt diệu kế sách bộ hai điểm. Công nó tất cứu. Dụ địch vào tiết nóng. Đang tại thuận lợi tiến hành bên trong. Cái kia nhãn kính vương xà bên cạnh. Chính nổi lơ lửng một cái hồn phách. Cái này hồn phách hình thái kiên cố. Khuôn mặt sinh động như thật. Đen kịt vô cùng. Trên mặt chính treo một tia lạnh cười cùng đắc ý. Người này chính là đùa nghịch gián nghệ nhân Tắc Đề. Là chấp hành Phương Ninh dụ địch kế hoạch mấu chốt nhân vật. Trong đầu hắn chính quanh quẩn vài giờ trước kinh lịch. Cái kia thần bí giám ngục trưởng nói với hắn. Người ăn cái này tráng phách đan. 24 giờ bên trong cùng thường nhân không thể nghi ngờ. Nhưng trên người ngươi đã bị Anderson xuống thần niệm cấm chế. 24 giờ sau liền hội hồn phi phách tán. Ngươi chỉ có tìm hắn có thể giải quyết. Chỉ cần ngươi đem ta lời nói thuật lại cho đầu kia nhãn kính vương xà. Coi như ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Đến lúc đó liền sẽ có người cứu ngươi về ngục giam. Về sau trong tù ngươi có thể tiêu diêu tự tại. Lại sẽ không nhận bất luận cái gì hình phạt. Mà đối phương muốn hắn thuật lại lời nói là như thế. Này, Sít đại nhân, chân tướng tổ chức tìm tới chúng ta ẩn thân chỗ. Đem chúng ta toàn bộ chộp tới. Ta bỏ nhục thân, hóa thành hồn phách mới trộm chạy đến. Hiện tại chỉ có thể sống thêm 24 giờ. Bọn hắn đã từ tế tự đại nhân nơi đó ép hỏi ra. Chúng ta từ bên ngoài tiến vào truyền thừa nơi về sau. Chỗ thứ nhất đặt chân nơi. Bọn hắn đang định ở nơi đó xây thiết phòng ngự trận pháp. Phòng bế người thiên trúc cửa vào. Hiện tại chúng ta cần thừa dịp bọn hắn đặt chân chưa ổn. Chưa thành lập được phòng ngự trận pháp thời điểm. Đoạt tại trước mặt bọn họ. Tranh thủ thời gian chiếm trước chỗ kia sơn cốc. Nhưng mà hắn tìm tới cái kia nhãn kính vương xà. Về sau, lại ép căn không có dựa theo đối phương phân phó đi làm. Tương phản hắn đối nhãn kính vương xà khóc lóc kể lể. Đem một đoàn người tao ngộ nói thẳng ra. Thậm chí vạch chân tướng tổ chức cũng đã tại chỗ kia sơn cốc bố trí xuống thiên la địa võng. Liền đợi đến Sít đại nhân tự chui đầu vào lưới. Hắn cuối cùng đối nhãn kính vương xà nói như thế. Sít đại nhân, ta bị cái kia Anderson xuống thần niệm cấm chế. Nói ta 24 giờ sau liền hội hồn phi phách tán. Tới uy hiếp ta lừa gạt đại nhân. Nhưng ta Tắc Đề chỉ là dân đen xuất thân. Chết không có gì đáng tiếc. Đại nhân nhưng tuyệt đối không nên tự chui đầu vào lưới. Coi như chân tướng tổ chức người chiếm cứ chỗ kia sơn cốc. Thiết hạ cường đại phòng ngự trận pháp. Ngăn cản người thiên trúc lần nữa tiến vào. Nhưng chúng ta sớm muộn còn có thể thông qua cái khác cửa vào lần nữa đi vào nơi này. Ngài không cần thiết mạo hiểm đi đoạt chiếm chỗ kia sơn cốc. Tiến giai không nhất thời vội vã. Hắn nói không nóng nảy. Nhưng nhãn kính vương xà Sít nghe xong lại táo bạo bất an. Vội vàng mệnh lệnh con nhím bầy đi đoạt chiếm chỗ kia sơn cốc. Với lại tự mình mang theo hắn cùng một chỗ tiến về. Muốn đem hắn đưa về thiên trúc. Để hắn lập tức trở lại báo tin. Tắc Đề hồi tưởng xong đi qua vài giờ phát sinh sự tình. Lúc này đi theo nhãn kính vương xà bên cạnh. Hắn bên cạnh bay vừa nghĩ. Nói cái gì chỉ cần đến chỗ kia trong sơn cốc. Liền sẽ có người cứu hắn đi. bất quá là muốn lấy chính mình làm mồi nhử thôi. Đến lúc đó một khi đi theo Sid xuất hiện trong sơn cốc tâm, thần châu người cái kia cường đại mấy vạn người quân trận, khẳng định sẽ trực tiếp tới bên trên một cái không khác biệt đả kích. Ngay cả mình mang Sid cùng một chỗ công kích, Sid cực kỳ cường hãn có lẽ chỉ hội thụ thương, mình lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái nào có khả năng cứu mình ra ngoài? Duy nhất chân chính sinh cơ, liền là đùa giả làm thật. Mượn nhờ Sid đầu này nhãn kính vương xà lực lượng, đột phá đối phương phong tỏa, trở về Thiên Trúc, sau đó tranh thủ thời gian tìm ba vị thánh giả giải quyết mình thần niệm cấm chế. Sau đó mời hắn nhóm tìm cái kia Tom đại nhân cho mình làm linh hồn chuyển sinh. Đến tại cái gì, chỉ có thể tìm cái kia Anderson mới có thể giải quyết. Thật coi mình là 3 tuổi tiểu hài, sẽ tin tưởng cái này. Sid nói nó là đầu rắn, không hiểu nhân thần niệm cấm chế. Thánh giả có thể cùng Thiên Trúc chí cao 3 thần câu thông, khẳng định có giải quyết chi pháp. Hắn đương nhiên muốn không đến, lấy Phương Ninh tính tình, đã cho hắn dạng này hứa hẹn, liền thực sự hội cứu hắn. Chỉ là tiểu nhân chung quy là tiểu nhân, ý đồ xấu người luôn luôn biết dùng ý đồ xấu nhìn người khác thôi. Phương Ninh tuyệt diệu kế sách bên trong, có phải hay không đối lòng người giảo quyệt, cái này một hạng cũng đã làm lập hồ sơ. Lúc này không người có thể biết, bay không biết bao lâu, Tác Đề xa xa trông thấy có một chỗ sơn cốc, ẩn ẩn phù hiện, xuất hiện tại rậm rạp trong rừng rậm. Trong lòng của hắn lại muốn, nơi đó chính là mình cái này chút người Thiên Trúc từ truyền thừa nơi trở về thế giới hiện thực lối. Ra chỗ, quả nhiên không xuất từ mình sở liệu, nhãn kính vương xà Sid sở dĩ nguyện ý nghe từ mình mệnh lệnh, cũng là bởi vì nó nếu muốn lại tiến giai, liền phải để người Thiên Trúc tại bổn quốc miếu thờ chính thức cung phụng nó, nhận nó làm thần, lấy phá hư chi thần thế gian hóa thân, tên tuổi tới thu nạp Thiên Trúc đầy đất người tâm niệm lực. Đột phá nó hiện tại bình cảnh, người Thiên Trúc bên trong, nó chỉ có thể tin tưởng mình cái này đã từng chủ nhân. Người khác là thay thế không được mình nhân vật, nó khẳng định phải kịp thời đưa mình trở về, để thánh giả trưởng cứu mình, để cho mình làm nó người đại diện, nhanh đi làm những sự tình này. Hiện tại thần châu người muốn đoạn nó con đường tu hành. Nó không phát tài năng điên cuồng quái, nó làm sao có thể lại có kiên nhẫn các loại tới mấy năm. Các loại người Thiên Trúc từ cái khác cửa vào tiến đến. Truyền thừa nơi rộng lớn vô cùng, cường đại yêu thú chỗ nào cũng có. Nó chỉ là nhất thời đi tại tu hành phía trước, nếu là chậm chạp không có thể đột phá. Có thiên địch có thể trưởng thành đến cùng nó sánh vai lời nói, khẳng định hay là tới ăn nó. Chờ xem, cái kia đáng chết giám ngục trưởng nói cái gì sau đó để cho ta trong tù tiêu dao. Ta tại sao phải để đó có linh hồn chuyển sinh, làm cao quý người khác hội không cần, lại chỉ có thể trong tù làm tiêu dao quỷ, không thấy ánh mặt trời. Các người cái này chút tự xưng là thông minh thần châu người, lúc này khẳng định phải thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ta muốn giúp lấy Sid phản qua tướng tới các ngươi một mẻ hốt gọn. Thật nghĩ nhanh lên xem lại các ngươi đến lúc đó tuyệt vọng gương mặt. Hắn đang đắc ý địa nghĩ đến lúc, lại phát hiện Sid đầu này nhãn kính vương xà đột nhiên ngừng lại. Bằng phẳng đầu lâu cao cao dơ lên, nhìn về phía nơi xa vùng thung lũng kia rừng rậm, ngay tiếp theo đám kia khát máu con nhím bầy. Đồng thời tại phía trước nơi xa, khó khăn lắm tại muốn lên sơn cốc địa phương ngừng lại. Tác Đề khẳng định địa hỏi, đại nhân, ngài có phải hay không phát hiện mai phục chỗ? Hắn từ nhỏ chơi rắn, tự nhiên biết nhãn kính vương xà cùng đại đa số loài rắn khác biệt. Bọn chúng thị lực cực kỳ phát đạt, có thể nhìn thấy rất xa. Qua hồi lâu mới có một cái thanh âm khàn khàn truyền vào trong đầu của hắn. Sid, ân, đã từng chủ nhân Tác Đề à? ngươi quả nhiên không có gạt ta. Ngươi vẫn là cùng 8 năm trước như thế thuần phác. Bọn hắn xác thực ở phía trước sơn cốc bốn phía thiết hạ mai phục. Với lại tập trung tuyệt đại bộ phân lực lượng, chính là muốn dẫn dụ ta vào tiết nóng. Bọn hắn tiềm ẩn cực kỳ xảo diệu, với lại có rất nhiều tinh xảo trận pháp che giấu. Nếu không phải ngươi sớm dự cảnh, để cho ta có mạo xưng tiến hành cùng lúc ở giữa cẩn thận cảm ứng dò xét. Ta phong bế tại nơi này nhiều năm, đối nhân loại các ngươi trận pháp kỹ thuật cũng chưa quen thuộc. Căn bản không có cách nào phát hiện. Tác Đề nghe vậy trong lòng mười được chia ý. Cứ như vậy, Sít đối với mình tín nhiệm lần nữa gia tăng thật lớn. Người đại lý này vị trí đem càng thêm kiên cố. Hắn lập tức nói, đã đại nhân hiện tại đã phát hiện bọn hắn mai phục. Lấy đại nhân tuyệt thế lực lượng, tìm tới bọn hắn nhược điểm, phá hủy bọn hắn hẳn là dễ như trở bàn tay a. Sít lại một thanh âm truyền vào trong đầu hắn, chỉ là lần này lại mang theo một tia giảo quyệt. Không, ta không hội trùng kích bọn hắn trận địa. Đã hiện tại hoàn toàn xác định bọn hắn đại bộ phận phân lực lượng. Nhất là cái kia nhất có uy hiếp mấy vạn người quân trận vậy mai phục tại nơi này. Vậy ta liền muốn tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Xoay đầu lại, công kích bọn hắn trông giống tổng bộ căn cứ. Tác Đề trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn. Nếu như cái kia thần bí giám ngục trưởng không có nói sai lời nói, mình bây giờ hẳn là chỉ còn lại có 20 tới giờ sinh mệnh. Thanh âm hắn rung động hỏi, nhưng nơi này khoảng cách thần châu người tổng bộ có vài giờ lộ trình. Coi như có thể điều động bọn hắn, đợi đến chúng ta chân chính tiến vào phía trước chỗ này sơn cốc, sợ rằng cũng phải thời gian rất lâu. Sít, a, đã từng chủ nhân Tác Đề a, người tựa hồ tại sợ hãi mình kháng bất quá còn lại thời gian. Người không phải đã nói mình chỉ là dân đen xuất thân. Chết không có gì đáng tiếc, nguyện ý vì ta hy sinh a. Mặc dù ta nóng lòng tiến giai, xác thực không có khả năng lại chờ mấy năm thậm chí mấy tháng để cho các ngươi người thiên trúc tìm tới cái khác cửa vào lần nữa tiến đến, nhưng một hai ngày thời gian ta vẫn là tiêu hao nổi. Hiện tại trực tiếp trùng kích bọn hắn trận địa, coi như có thể đem hắn nhóm đánh bại, ta khẳng định vậy phải bị thương. Mạng ngươi ngay cả ta một cái lân phiến cũng không bằng. Ta là sẽ không vì ngươi bây giờ liền đi trùng kích bọn hắn trận địa. Đưa ngươi trở về, Tác Đề hoảng sợ địa nói. Thế nhưng là đại nhân, ta cần phải kịp thời trở về báo tin. Thanh nơi này tình huống thông chi bọn hắn a. Ta còn muốn giúp ngài tại thiên trúc bên trong kiến thiết miếu thờ cung phụng tại ngài. Cái kia, nhãn kính vương xà to lớn bằng phẳng rán đầu, tựa như người như thế lắc lắc. Ngươi quá tự cho là, chỉ cần ta chiếm cứ tòa sơn cốc này, người thiên trúc tại phát hiện các ngươi con này đội tiền chạm toàn diệt về sau, chẳng lẽ không sẽ phái người tiếp tục tới xem một chút? Đến lúc đó ta lại cùng những người khác tiếp xúc liền là. Mà cái kia Anderson cho ngươi lên đồng hồn cấm chế quá lợi hại, quá phức tạp. 20 tới cái giờ là tuyệt đối không đủ, muốn ra phá giải biện pháp. Ta không được, các ngươi ba cái kia thánh giả khẳng định cũng không được. Tác Đề lập tức hoảng sợ muôn phần. Ngươi đầu này xảo trá âm hiểm độc xa. Ngươi vậy mà không có sớm nói cho ta biết việc này. Không nghĩ tới cái kia giám ngục trưởng vậy mà không là đang lừa ta. Sít, ha ha, ta phải nói cho ngươi. Ngươi còn biết thành thành thật thật địa nói cho ta biết chân tướng tổ chức còn có cái kia thần bí giám ngục trưởng kế hoạch cùng nội tình a. Hiện tại ngươi giá trị lợi dụng đã không có. An tinh lên đường đi. Tác Đề cũng không thể nói gì hơn nữa. Hắn đột nhiên phát hiện hắn đánh giá quá cao mình tầm quan trọng. Kỳ thật tại cái này nhãn kính vương xà trong mắt, hắn chẳng qua là cái người trung gian nhân vật. Chỉ cần đối phương giải người thiên trúc nội tình, liền không lại cần mình. Tiểu nhân chính là như vậy. bọn hắn tự cho là mình rất trọng yếu, nói chuyện lực ảnh hưởng rất lớn, nhưng kỳ thật tại người liên quan trong mắt, bất quá đều là chút đảo mắt liền hội tan thành mây khói đổ vật. Tắc Đề đột nhiên hướng về phía trước sơn cốc bay thẳng đi. Hắn muốn đi cầu cái kia thần bí giám ngục trưởng lần nữa cứu hắn. Hắn nhìn ra được, người kia nhưng thật ra là cái mềm lòng ra hỏa. Nhưng mà không chờ hắn bay ra nhiều cự ly xa, sau lưng liền truyền đến một cỗ lôi kéo lực lượng khổng lồ. Chỉ gặp lúc này, đầu kia nhãn kính vương xa, hướng về phía không trung bay đi Tắc Đề hồn phách, đột nhiên mở ra kinh khủng miệng rắn. Sau một lát, liền đem trong chạy trốn Tắc Đề trực tiếp nuốt vào trong bụng. Sau đó đầu kia nhãn kính vương xà băng lãnh con ngươi, nhìn chằm chằm phía trước sơn cốc, cẩn thận liếc nhìn một vòng, sau đó quay đầu bò đi lại, mà trước mặt nó đám kia biến dị khát máu con nhím bầy. Đồng thời quay lại phương hướng, nay ngày thứ hai càng, còn có hai canh, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.